Nhưng người ở Nhất Đao Cung và Thánh Linh Điện tuy nói cực kỳ khách khí với Tô Hàn, nhưng loại khách khí kia thực sự có chút quá đáng, bọn họ coi Tô Hàn như người ngoài. Nhưng ở Hiên Viên gia tộc thì khác, ví dụ như ngay từ đầu khi Tô Hàn và những người khác tới, rất nhiều cô gái đã lớn tiếng tỏ tình với Tô Hàn. Loại tỏ tình này có lẽ là thật, nhưng một số chỉ là đùa vui. Hết sức hiển nhiên những cô gái này đều xem Tô Hàn là người một nhà, nên mới có thể hành động như vậy. Mà nếu Tô Hàn thực sự là loại cao cao tại thượng kia, thì các nàng tuyệt đối sẽ không dám làm như thế. Mà trong ba ngày này, có khá nhiều nữ tử gõ cửa phòng Tô Hàn. Lần đầu tiên Tô Hàn còn tưởng rằng là có chuyện gì nên để người nọ vào. Nhưng khi nữ tử kia trực tiếp nhào về phía hắn thì Tô Hàn hoàn toàn bó tay. Hắn đóng chặt cửa phòng, dùng tu vi bố trí cả lồng ánh sáng, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý tiến vào. Những cô gái của gia tộc Hiên Viên này rất kiên trì, Tô Hàn không mở cửa cho các nàng một mực đợi ở cửa. Dần dần càng ngày càng có nhiều nữ tử hơn. Đến cuối cùng bên ngoài phòng ồn ào đến nỗi mà Tô Hàn thậm chí đều nghe được các nàng thảo luận với nhau xem hôm nay mặc yếm màu gì để đến. Mặc dù Tô Hàn không phải háo sắc nhưng cũng không phải loại người đứng đắn. Hắn nghe những cô gái này thảo luận, dù sao thì mình cũng không tổn thất gì. Nghe những cô gái này nói một chút cũng thấy thú vị. Mãi cho đến khi Hiên Viên Khung đích thần tới mời Tô Hàn đi dạo Hiên Viên gia tộc một vòng, mấy cô gái này mới rút lui trong bất mãn. Lúc này Tô Hàn mới có cơ hội ra ngoài. Không nằm ngoài dự đoán của hắn thì Hiên Viên Khung cuối cùng cũng hỏi hắn là có đủ sức để mở một chút phong ấn cho Hiên Viên gia tộc hay không. Câu trả lời của Tô Hàn là không, không phải là không muốn mà là không thể. Muốn mở phong ấn của Hiên Viên gia tộc ít nhất cũng phải là Long Tôn Cảnh. Cho dù là Long Tôn Cảnh thì chỉ sợ cũng chỉ có thể mở ra 1/10. Nếu muốn mở ra tất cả phải đạt đến Linh Cảnh, thậm chí là Tiên Cảnh. Dù sao thì đây cũng là huyết mạch chiến tộc, một trong thập đại chủng tộc đứng đầu trên tinh không. Bọn họ lại bị phong ấn lâu như vậy, đâu có thể nói mở là mở ra. Tô Hàn có ý muốn toàn thể Hiên Viên gia tộc gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng nghĩ đến thực lực Phượng Hoàng Tông hôm nay, cuối cùng hắn cũng không mở miệng. Những người của chiến tộc này đều có tính tình cao ngạo, bọn hắn phục mình chứ không phải là người khác trong Phượng Hoàng Tông. Một khi thực sự gia nhập vào, bọn họ chắc chắn sẽ phát sinh ma chạm với những người trong Phượng Hoàng Tông. Điểm này Tô Hàn không muốn trông thấy. Tuy nhiên Tô Hàn cũng sẽ không từ bỏ. Khi mà Phượng Hoàng Tông thực sự đứng vào hàng đỉnh phong của Đại Lục Long Võ, thì người Hiên Viên gia tộc sẽ không nói gì. Biết Tô Hàn không cách nào mở ra huyết mạch chiến tộc. Tuy rằng Hiên Viên Khung thất vọng nhưng cũng đoán trước được. Còn Tô Hàn thì vốn định bàn bạc với Hiên Viên Vô Tình một chút, nhưng từ khi Bạch Lăng đến, hai người bọn họ không biết đã chạy đi đâu, Tô Hàn cũng lười tìm. Hiên Viên Khung nói với Tô Hàn rằng hắn biết được Tô Hàn muốn Hiên Viên Vô Tình gia nhập Phượng Hoàng Tông. Hiên Viên gia tộc tự nhiên giơ cả hai tay tán thành, cho nên việc này quyết định như vậy. Ngày thứ tư, Tô Hàn không định lãng phí thời gian nữa, cùng với bốn người Diệp Long Thần, Diệp Long Hách, Bạch Lăng và Hiên Viên Vô Tình xuất phát chạy về Phượng Hoàng Tông. Hắn bố trí một cái truyền tống trận tại Hiên Viên gia tộc, lần này không phải ở bên ngoài mà trực tiếp xây dựng bên trong. Bên trong Phượng Hoàng Tông vốn có truyền tống trận rồi, cho nên lần này trở lại Phượng Hoàng Tông không cần sử dụng như ý ấn, trực tiếp thông qua truyền tống trận trở về. Trong sự cung tiễn của vô số người ở Hiên Viên gia tộc, đám người Tô Hàn tiến vào truyền tống trận. Phượng Hoàng Tông, trụ sở tông môn. Sau khi trở về, Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp triệu tập cao tầng để cử hành hội nghị. Hội nghị lần này là Lăng Tử Uổng, Diệp Long Hách, Diệp Long Thần cũng đều tới tham gia. Còn có một người nữa là Vũ Thần của Lâm Vũ Tông. Trên quảng trường Thành Long Võ, bởi vì giấy tông hành chí tôn, Vũ Thần là một trong người nói chuyện giúp Tô Hàn, mà Tô Hàn đã từng nói là trốn tới Phượng Hoàng Tông. Lần này trở về Tô Hàn chưa kịp đi Lâm Vũ Tông, nhưng Vũ Thần nghe tin Tô Hàn trở về đã trực tiếp toàn chạy tới. Ở trong đại điện, Tô Hàn ngồi trên ghế chính, liếc nhìn đám người phía dưới cười nói: cao tầng Phượng Hoàng Tông ta càng ngày càng nhiều. Nghe vậy, tất cả mọi người đều mỉm cười, đặc biệt là Liên Ngọc Trạch cùng với đoàn trưởng của năm đại thần vệ đoàn. Khi mà Phượng Hoàng Tông mới thành lập thì toàn bộ Phượng Hoàng Tông, ngoài Tô Hàn ra chỉ có 6 cao tầng, nhưng hiện tại số lượng này đã vượt qua quá 10. Hơn nữa đây chỉ là cao tầng trực hệ của Tô Hàn. Ở trong Phượng Hoàng Tông còn có 5 vị, trên 100 vị trưởng lão, cùng 100 hộ pháp đều do một tay Liên Ngọc Trạch đề bạt. Cho tới thời điểm hiện tại, Phượng Hoàng Tông mới chân chính có dáng vẻ của một tông môn. Liên Ngọc Trạch, người nói trước đi. Tô Hàn mở miệng. Lúc đầu ta cho người nửa năm, nhưng hiện tại mới được khoảng 4 tháng. 4 tháng này người đã chuẩn bị thế nào rồi? Liên Ngọc Trạch lập tức đứng dậy nói. Ông chủ, Đệ tử trên dưới Phượng Hoàng Tông đã chỉnh hợp hoàn tất, nhưng bởi vì còn đang thu đệ tử, muốn xuất chiến thì phải cho bọn họ thêm nửa tháng thì mới thích ứng được. À, Tô Hàn nhẹ gật đầu, lại nói, báo cáo một chút về tình hình Phượng Hoàng Tông lúc này. Trong 4 tháng này, bởi vì năm đại thần vệ đoàn thu nhận đệ tử ở toàn bộ Đông Thiên Vực, dẫn đến số lượng đệ tử tăng lên dữ dội. Ngoài năm đại thần vệ đoàn cùng với 3 đại quân đoàn, thì số lượng đệ tử khác đã đột phá 30 vạn. Thuộc hạ đã chia những đệ tử này ra làm 4 loại, ngoại môn, nội môn, đỉnh tiêm và thân truyền, cấp bậc tương tự như đệ tử các tông môn khác. Tại toàn bộ đại lục Long Võ, họ cũng đều phân chia như vậy. Rất tốt, Tô Hàn cười nói, thật là làm phiền ngươi. Ban đầu ta cũng nghĩ qua việc này, nhưng có đôi khi bể bộn lại quên. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đã giải quyết, ta coi như không có nhìn lầm ngươi. Ông chủ quá khen, Liên Ngọc Trạch vội vàng nói. Thực ra thì trong lòng Liên Ngọc Trạch vẫn là vô cùng thở dài. Những ngày đó hắn đắc tội với Tô Hàn, nhưng Tô Hàn không so đo, ngược lại còn đề bạt hắn lên vị trí đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông. Lúc đó cho dù mừng rỡ, nhưng mà ai có thể nghĩ rằng là Phượng Hoàng Tông có thể phát triển đến trình độ của ngày hôm nay. Tô Hàn cũng không quan tâm lắm về việc của Tông Môn, hơn 300.000 đệ tử, hoàn toàn do hắn phụ trách, tuy rằng sẽ phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng Liên Ngọc Trạch hắn nguyện ý làm vậy. Vị trí như vậy có thể nói là ở dưới một người mà trên cả vạn người, không chỉ Liên Ngọc Trạch mà tất cả mọi người, ai cũng sẽ nguyện ý cả. Trước đây, hắn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, đi ra ngoài thì ai cũng không nhận ra, nhưng bây giờ có ai không biết đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông? Rất nhiều thế lực đã nghiên cứu về Phượng Hoàng Tông. Những cao tầng như bọn họ thì càng không cần phải nói, bất kể tướng mạo, địa vị, tu vi, những thế lực lớn đều có ghi chép. Trong vòng vạn dặm, Liên Ngọc Trạch hắn mà ra ngoài, ai thấy cũng phải cung kính kêu một tiếng đại trưởng lão. Mà lòng hư vinh thì ai chẳng có, Liên Ngọc Trạch lại càng không ngoại lệ. Ngoài địa vị cùng thân phận chuyển biến ra, thì tu vi của Liên Ngọc Trạch cũng có sự thay đổi kinh thiên động địa. Tu vi võ đạo quán không quá cao, nhưng hắn lại là vong linh ma pháp sư. Tu vi ma pháp đã đạt đến đại ma pháp sư nhất giai. Cho dù là thi thể long thần cảnh, hắn cũng có thể điều khiển lên tới mấy vạn, nhưng thi thể này có tu vi bằng 60% khi còn sống. Còn phía dưới long thần cảnh thì khỏi cần phải nói. Tất cả những thứ này đều là Tô Hàn cho hắn. Ân tình của Tô Hàn đối với hắn thực sự là không thể báo đáp. Cho nên, hết thảy việc vặt trên dưới Phượng Hoàng Tông, hắn luôn cẩn trọng, âm thầm giúp cho Tô Hàn xử lý. Có thể nói tất cả quy tắc hiện tại của Phượng Hoàng Tông đều là do Liên Ngọc Trạch quy định, mà đệ tử Phượng Hoàng Tông coi Tô Hàn như thần linh, coi Liên Ngọc Trạch trở thành tông chủ mà đối đãi. Rất nhiều đệ tử không có nhìn thấy Tô Hàn, nhưng hay thấy được Liên Ngọc Trạch, từ đấy lòng bọn họ đều kính nể đại trưởng lão này. Ngoài những đệ tử bình thường, còn có thêm 3 đại quân đoàn, sau đó Liên Ngọc Trạch báo cáo tiếp. Hiện tại số lượng của 5 đại thần vệ không tăng, tuy nhiên 3 đại quân đoàn vì số lượng đệ tử tăng nhiều, mỗi quân đoàn đã gia tăng lên chừng 5.000 người, trong đó người của ám ảnh quân đoàn có tu vi bình quân, có gần 2/5 đều là long thần cảnh, còn lại là long đan cảnh. Tiếp theo là thiết huyết thần quân. Long thần cảnh đạt khoảng 500 người, tu vi thấp nhất cũng là long linh. Trong 3 đại quân đoàn thì tổng thể tu vi thấp nhất là phá duyệt quân. Bởi vì tông chủ từng nói là phá duyệt quân này chủ yếu dựa vào công nghệ, cho nên thuộc hạ không có phân tới quá nhiều long thần cảnh. Long thần cảnh chỉ có khoảng 100 người, mặt khác thì long đan cảnh gần 2.000, còn lại đều là long linh cảnh. Sau khi nói xong, Liên Ngọc Trạch im lặng chờ Tô Hàn. Tô Hàn suy tư một chút rồi nói, mặc dù phá diệt quân dựa vào công nghệ mới, nhưng một số công nghệ mới nó cũng giống như vũ khí trang bị hiện đại ở trên đại lục Long Võ. Thực lực càng cao phát huy càng mạnh, như ma tinh pháo cũng không cần, chỉ cần linh thạch là được. Từ tình huống hiện tại thì phân phối này không tệ. Tình hình trên khí thần sơn và đan thần sơn thế nào? Tô Hàn lại hỏi. Ở đan thần sơn, lăng trưởng lão luôn bế quan, hiện tại không biết tình hình thế nào. Về phần khí thần sơn thì vẫn là để đông phương trưởng lão chính mình tới bẩm báo với ngài. Sau khi Liên Ngọc Trạch nói xong liền lui lại. Khí thần sơn đương nhiên là nơi ở của mạch đệ tử trong luyện khí sư Phượng Hoàng Tông, mà đan thần sơn là một mạch luyện đan sư. Đông phương Hàn lúc này đứng dậy nói, ông chủ, bên phía khí thần sơn này tuy nói là ngài đã cho rất nhiều tư liệu, nhưng những tư liệu này cực kỳ quý hiếm. Có rất nhiều cái là lần đầu tiên ta nhìn thấy, cho nên đệ tử của khí thần sơn đang luyện chế đều phải cẩn thận từng ly từng tí, cho nên tốc độ chậm một chút. Trước khi Tô Hàn rời đi, hắn đã đưa rất nhiều nguyên liệu cho khí thần sơn. Những nguyên liệu đó là lấy được từ thời hoang cổ, để trong quốc khố của đế quốc Trường Phong. Trong quốc khố của đế quốc Trường Phong, những nguyên liệu này bị xem là rác rưởi, nhưng ở hậu thế thì nó vô cùng chân quý. Lúc đầu Tô Hàn thu được rất nhiều, nhiều hơn so với trang bị cấp minh. Nguyên liệu cần thiết cho công nghệ mới Tô Hàn cũng không biết là ở đại lục Long Võ có không. Tuy rằng hắn không đi tìm, nhưng những tài liệu này cũng đủ để luyện chế công nghệ mới rồi. Tô Hàn lấy ra những tài liệu này, sau đó đưa cho Đông Phương Hàn một danh mục để tinh luyện theo công nghệ mới. Đương nhiên, công nghệ mới này chính là súng ngắn, mà tên của khẩu súng này được gọi là Diệt Linh Thương. Quy lực của Diệt Linh Thương cho dù đặt ở tinh không cũng rất kinh người. Tô Hàn tuy biết trình độ những luyện khí sư trên đại lục Long Võ này, cho dù là luyện khí tông sư thì cũng không thể luyện chế ra Diệt Linh Thương chân chính được, nhưng mà chỉ bắt chước để luyện chế thì uy lực của nó cũng đủ để dùng trên đại lục Long Võ rồi. Một tên tu sĩ Long Linh Cảnh sơ kỳ cầm Diệt Linh Thương trong tay liền có thể vượt qua Long Đan Cảnh, trực tiếp đánh chết Long Thần Cảnh sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ. Tô Hàn đã từng nhìn thấy uy lực của Diệt Linh Thương, đương nhiên hắn hiểu được điều này. Tốc độ nhanh chậm tạm thời chưa nói, hãy nói xem tổng cộng có bao nhiêu Diệt Linh Thương được luyện chế, bao nhiêu viên đạn của Diệt Linh Thương đã được luyện ra, Tô Hàn hỏi. Đông Vương Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, Diệt Linh Thương được luyện chế khoảng 300, đạn thì nhiều hơn rất nhiều, ít nhất hơn vạn. Không sao, dù sao thì cũng mới chỉ 4 tháng, chắc trong khoảng thời gian này đệ tử Khí Thần Sơn cũng là tăng ca ngày đêm, mệt muốn chết rồi, Tô Hàn tán thán. Cùng là người của Phượng Hoàng Tông, đây là điều mà chúng ta phải làm, Đông Phương Hàn nói. Được rồi, người tạm lui ra sau, đợi xử lý xong chuyện này, bản Tông sẽ thưởng cho các ngươi, Tô Hàn cười nói. Đà tạ Tông chủ, Đông Phương Hàn vội cảm ơn rồi trở về chỗ. Cho đến giờ phút này thì tất cả mọi người đã báo cáo xong. Lúc này Tô Hàn cũng đã hiểu đại khái về Phượng Hoàng Tông rồi. Bạch Lăng, Tô Hàn bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Lăng. Bạch Lăng nghiêm sắc mặt, biết là Mũ Ô Sa tới, lúc này liền đứng lên. Có thuộc hạ. Từ hôm nay trở đi, bản Tông bổ nhiệm ngươi làm đoàn trưởng của Huyết Thần Quân, còn phó đoàn trưởng là do Tử Uông và La Lăng đảm nhiệm, Tô Hàn nói. Vâng, Bạch Lăng trả lời. La Lăng cùng với Tử Uông cũng không nói hai lời, bản thân Bạch Lăng đã là thiên tài của Thánh Linh Điện, tu vi không thấp hơn bọn họ, cũng là Long Thần Cảnh đỉnh phong, bọn họ đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. La Lăng và Tử Uông là những đệ tử mà Đông Tổ Bắc Tổ cử đến để giúp đỡ Tô Hàn. Ngày đó bọn hắn đối với Tô Hàn còn có chút không phục, sau này tuy nói là gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng là bị Tô Hàn dùng linh thạch đập tới, không có chân chính giao tủ, cùng với vị sư đệ này, bọn hắn vẫn như cũ là không có chân chính tâm phục khẩu phục. Nhưng bây giờ thì khác, Tô Hàn tại Nhất Đao Cung và Thánh Linh Điện tạo ra động tĩnh đã chuyển về Phượng Hoàng Tông, dùng tu vi Long Thần Cảnh Trung Kỳ, nghiền ép Ninh Nhất Hải, suýt nữa giết chết Tả Phi, cuối cùng cho dù điện chủ Tâm Ma Điện là Vũ Văn Trung Thành xuất hiện, Tô Hàn còn định dùng linh thạch mua cái đầu trên cổ của Tả Phi. Khi tin tức này bị đám người La Lăng và Tử Uổng biết được, họ đã hoàn toàn bị sốc phản vệ, không có thêm bất kỳ một lời phàn nàn nào đối với Tô Hàn. Còn hắn thậm chí còn thấy có chút may mắn là lúc trước Tô Hàn không có giao thủ với bọn hắn, nếu không, bọn hắn sẽ vô cùng xấu hổ. Vũ Thần, sau khi Tô Hàn chỉ định Bạch Lăng, lại nhìn về phía Vũ Thần. Có thuộc hạ, Vũ Thần vội vàng đứng lên, có chút xúc động, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Thì nghe Tô Hàn nói, lúc trước bản Tông từng hứa với ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, vậy khi ngươi đến Phượng Hoàng Tông, bản Tông sẽ cho ngươi một chức vị quân đoàn trưởng. Hôm nay, bản Tông sẽ thực hiện lời hứa ngày đó, bổ nhiệm ngươi làm quân đoàn trưởng, phá diệt quân. Về phần chức vị phó đoàn trưởng sẽ do Diệp Long Hách và Diệp Long Thần tới đảm nhiệm. Vâng, Vũ Thần lập tức đáp ứng. Diệp Long Hách và Diệp Long Thần cũng thu hồi vẻ ngốc nghếch, nghiêm nghị đáp lại. Trên thực tế thì tu vi của Vũ Thần thực sự kém hơn Diệp Long Hách và Diệp Long Thần, về mặt thân phận thì càng không bằng, nhưng mối quan hệ giữa Diệp Long Hách và Diệp Long Thần và Tô Hàn chính là tâm đầu ý hợp. Nếu như đã gia nhập Phượng Hoàng Tông, vậy thì Tô Hàn làm bất cứ quyết định gì, bọn họ sẽ đều không thắc mắc. Trên thực tế thì ở trên mặt cấp bậc trong Phượng Hoàng Tông cũng không hề có áp chế lớn như vậy, những cao tầng này quan hệ rất tốt với nhau, cái gọi là quân đoàn trưởng, quân đoàn phó đều chỉ là một chức vị thôi. Bọn họ sẽ không tranh cãi gì, càng sẽ không vì thế mà bất mãn với Tô Hàn. Hiên Viên Vô Tình. Tô Hàn nhìn về phía Hiên Viên Vô Tình. Đoàn trưởng ám ảnh quân sẽ do người tới đảm nhiệm. Về phần phó đoàn trưởng sẽ do Công Tôn Trạch và Tú Cơ đảm nhiệm. Vâng. Ba người Hiên Viên Vô Tình đứng liền đáp. Đông Phương trưởng lão, Thần Khí Sơn luyện chế ra Diệt Linh Thương cũng sẽ chuyển đến phá diệt quân. Sau khi phát xuống, Vũ Thần sẽ tự động phân phối. Thành viên có Diệt Linh Thương luyện thì đều cho bọn hắn 10 viên đạn để làm quen một chút, miễn cho ngày sau chiến đấu chân chính thì lại không cách nào điều khiển trơn tru. Vâng. Đông Phương Hàn cùng Vũ Thần đồng thời đứng dậy. Về phần huyết thần quân, lúc trước bản tông đã phát xuống trận pháp, khi đến bây giờ bọn hắn cũng đã quen thuộc một chút rồi. Tô Hàn trầm ngâm một chút lại nói, dù sao thì cũng phải mất 2 tháng nữa, cũng nhanh hơn lúc trước bản tông nói là nửa năm. Trong vòng 2 tháng này, huyết thần quân tận lực nghiên cứu thấu triệt trận pháp, phá diệt quân, thích ứng với diệt linh thương, càng nhanh càng tốt. Đối với những người chưa có diệt linh thương thì tạm thời lấy trước một số vũ khí khác. Vũ Thần cùng với 2 vị phó đoàn trưởng có thể đến kho vũ khí của Phượng Hoàng Tông để lấy. Ngoài ra còn có ám ảnh quân, ám sát thuật và phân thân thuật nhất định phải triệt để quen thuộc. 2 loại pháp thuật này nghe thì đơn giản, trên thực tế uy lực cực lớn. Bằng không, bản tông cũng không thể thành lập một cái quân đoàn chỉ bằng vào 2 loại thuật pháp này. Bản tông làm như thế tự nhiên phải có đạo lý của bản tông. Phượng Hoàng Tông ta mới thành lập 3 đại quân đoàn, địa vị của nó có thể sánh ngang với 5 đại thần vệ đoàn, cho nên về mặt thực lực, các người không nên để bản tông thất vọng. Vâng, lúc này toàn bộ đám người Vũ Thần, Bạch Lăng, Hiên Viên Vô Tình đều đứng dậy, thần sắc nghiêm túc lĩnh mệnh. Lời nói của Tô Hàn tuy rằng đơn giản, nhưng trên thực tế bọn họ vẫn hiểu rõ chuyện này. Phải đầu của 3 đại quân đoàn vốn đã rất cao, long thần cảnh quá nhiều, so với 5 đại thần vệ đoàn thì dễ dàng hơn nhiều. Khi 5 đại thần vệ đoàn mới thành lập, tu vi các thành viên đều rất thấp, loại phương thức tu luyện đặc thù như là ma pháp chân nguyên lại càng là tu luyện từ đầu. Ngay khi thành lập 3 đại quân đoàn, thực lực của bọn họ đã có thể sánh ngang với 5 đại thần vệ đoàn. Nếu như không có cống hiến tương ứng với 5 đại thần vệ, vậy thì những đoàn trưởng, phó đoàn trưởng như bọn hắn thực sự có thể cởi bỏ mũ ô sa, về nhà làm ruộng được rồi. Đã như vậy thì giải tán, Tô Hàn nói. 2 tháng sau, Phượng Hoàng Tông xuất phát, lấy tông môn Thiên Diệp Tông và Trấn Hải Tông để khai đao trước. Vâng, mọi người đứng dậy hét lớn, tan họp. Tô Hàn vừa nói xong định đứng dậy rời đi, nhưng vào lúc này Liên Ngọc Trạch bỗng nhiên nói, tông chủ. Tô Hàn dừng lại nhìn hắn, còn có việc sau. Cái đó, Liên Ngọc Trạch do dự một chút rồi nói, tông chủ trước đó đã từng nói cao tầng của Phượng Hoàng Tông đều có thể thu nhận đệ tử thân truyền, mà ngài cũng sẽ thu nhận lấy 1 người hoặc là mấy người, thậm chí nhiều hơn. Lúc trước việc này ngài phân phó thuộc hạ đã chuyển đạt xuống, rất nhiều đệ tử đều đang đợi, có vẻ tràn đầy chờ mong trở thành đệ tử thân truyền của ngài. Tô Hàn sững sờ, cười khổ, người không nói thì ta cũng quên. Lúc đầu hắn có nói câu này là để khích lệ đệ tử Phượng Hoàng Tông hăng hái hướng lên, hắn sẽ tìm thời gian kiểm tra một chút, nếu có tư chất thích hợp sẽ thu nhận thành đệ tử thân truyền. Tuy nói không quá chắc chắn là sẽ thu nhận đệ tử, nhưng sau khi chuyện này truyền đi thì vô số người nóng lòng muốn thử. Cho đến nay số đệ tử Phượng Hoàng Tông đạt tới 30 vạn, nghĩ đến là trong lòng rất nhiều đệ tử còn đang suy nghĩ về việc này. Ta còn tưởng rằng là tông chủ không muốn chứ, Tiên Ngọc Trạch thì thầm một tiếng lại nói, nếu tông chủ có ý nghĩ đó, vậy không bằng tranh thủ thời gian rảnh rỗi trong 2 tháng này, để cho thuộc hạ an bài tiến hành đại hội tuyển chọn đệ tử. Đại hội, Tô Hàn hơi trầm ngâm nói, chọn lựa đệ tử, đầu tiên xem dĩ nhiên phải là tư chất, thứ hai mới là thực lực. Như lời người nói chọn lựa, hiển nhiên là lấy thực lực, thì điểm này ta không đồng ý. Tông chủ, vậy ngài cảm thấy nên làm thế nào? Liên Ngọc Trạch nói. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi, cứ thông báo tin tức trước đi, và 1 tháng sau, Phượng Hoàng Tông ta sẽ tổ chức đại hội chọn lựa đệ tử thân truyền. Đến lúc đó, bất luận là Đông Thiên Vực hay các vực còn lại đều có thể tới tham gia. Lần đại hội này không giới hạn tuổi tác tu vi, chỉ cần tư chất đạt đến một trình độ mà chúng ta mong muốn thì đều thu nhận làm đệ tử. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là người được chọn chưa có gia nhập tông môn nào, hoặc là gia nhập tông môn nhưng được tông môn đó đồng ý. Dù sao lấy địa vị Phượng Hoàng Tông ta bây giờ, chắc sẽ có ít hậu bối tông môn bát lưu thất lưu cũng muốn tới thử một chút. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt Liên Ngọc Trạch sáng lên, vội vàng nói, vâng. Loại chọn lựa đệ tử này thực ra là rất nhiều tông môn đều đang làm. Ví dụ như Nam Cung Đạn Trần và Cung Chủ Nhất Đao Cung, 7 đại điện chủ Thánh Linh Điện hay Cửu Thiên Lâu, các gia tộc, hầu như càng là trưởng môn nhân của các thế lực lớn thì càng có rất nhiều đệ tử thân truyền. Càng là trưởng môn nhân thì tuổi tác đệ tử thân truyền của hắn lại càng nhỏ, bởi vì tuổi tác càng nhỏ tu luyện càng dễ. Những người ở trên 20 tuổi thì hầu như đã có nền tảng vững chắc, khó có thể thay đổi. Ví dụ như đám người Nam Thanh Nam Hồng tuổi tác đều rất nhỏ, chỉ lớn hơn Tô Hàn một chút nhưng đều đã đạt tới thành tích như vậy. Vì vậy Tô Hàn cho rằng khi chọn lựa đệ tử, điều kiện tiên quyết nhất định phải là tư chất, thứ hai mới là tu vi. Nhìn thì thấy giữa Long Mạch Cảnh và Long Hoàng Cảnh có khoảng cách quá lớn, nhưng trên thực tế chỉ cần thiên tư của Long Mạch Cảnh đầy đủ thì chẳng mấy chốc sẽ tới loại trình độ này. Mà rất có thể là khi Long Mạch Cảnh đến Long Hoàng Cảnh thì lúc đó gã Long Hoàng Cảnh kia vẫn còn đang dậm chân tại chỗ. Đây là lần đầu tiên các cao tầng của Phượng Hoàng Tông thu nạp đệ tử đúng nghĩa, cũng là lần đầu tiên Tô Hàn thu nạp đệ tử, cho nên việc này đương nhiên phải được tiến hành long trọng, dương danh toàn bộ đại lục Long Võ. Trong tương lai, cái loại chuyện thu nhận đệ tử này thì ở đâu cũng sẽ có, mà Phượng Hoàng Tông thì sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó Tô Hàn cũng sẽ để Phượng Hoàng Tông thu nhận đệ tử, cũng sẽ long trọng như tông môn siêu cấp nhất Đao Cung. Rất nhanh, tin tức được truyền ra ngoài. Một tháng sau, rất nhiều cao tầng Phượng Hoàng Tông sẽ thu nhận đệ tử thân truyền ở trong vòng 20 ngày. Khi đó tất cả cao tầng của Phượng Hoàng Tông đều sẽ xuất hiện. Tô Tôn, tông chủ Phượng Hoàng Tông cũng có mặt. Tin tức này nhanh chóng được Phượng Hoàng Tông truyền đi, đặc thủ như vũ bão. Biết đầu tiên dĩ nhiên là người của Đông Thiên Vực. Thứ hai thì mới là Tam Đại Vực và Trung Vực. Theo tin tức được truyền ra, lúc này toàn bộ đại lục Long Võ một lần nữa sôi sục lên. Phượng Hoàng Tông muốn thu nhận đệ tử, đây cũng không phải là trở thành đệ tử phổ thông, đơn giản như vậy, mà trở thành đệ tử thân truyền của Cao Tổng Phượng Hoàng Tông. Nghe nói gì chưa? Cao Tổng Phượng Hoàng Tông muốn thu nhận đệ tử, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền. Đương nhiên là nghe, ta đang định chạy tới Phượng Hoàng Tông đây. À, rốt cuộc cũng có cơ hội, ta cực kỳ ngưỡng mộ đoàn trưởng Thượng Quan Minh Tâm của Tinh Không Thần Vệ. Chẳng những là ngực xinh đẹp mà dáng người vô cùng tốt, ngực nở, mông thon. Tu vi thì càng không cần phải nói, còn thống lĩnh nhiều thuộc hạ như vậy. Nếu là có thể cưới nàng về nhà, thì cho dù sống ít 10 năm, ta cũng đồng ý. Người, con mẹ nó có thể tỉnh mộng hay không? Người ta là đang thu nhận đệ tử, chứ đâu phải là thu nhận trượng phu. Ngươi còn ở đó mà nằm mơ. Cái đó thì ai có thể nói chúng được chứ? Duyên phận mà. Nói không chừng sẽ phát triển từ đệ tử thành trượng phu. Người đã nghe chuyện cô Long Dương hóa chưa? Loại chuyện này đâu phải là không có. Nghĩ đến lần này, có rất nhiều nữ tử muốn đến Phượng Hoàng Tông. Đoàn trưởng Hồng Thần của Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn cùng đoàn trưởng Lưu Vân của Tử Dạ Thần Vệ Đoàn, tướng mạo đều là hàng cao cấp. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn đều chưa có đạo lữ. Cái gọi là nam truy nữ cách một ngọn núi, còn nữ truy nam thì lại đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần tướng mạo ngon là đủ, rất có thể sẽ chiếm được ưu ái của bọn họ. Đến lúc đó liền có thể một bước lên trời. Còn muốn làm đệ tử thân truyền hay không cũng không quá quan trọng. Giời ạ, các ngươi đừng có ở đây mà mê trai nữa. Có thể trở thành đệ tử thân truyền của người ta hay không còn chưa biết, lại còn muốn được người ta ưu ái, thực sự là nói mơ giữa ban ngày. Bây giờ Phượng Hoàng Tông có không ít cao tầng, số lượng đệ tử đã vượt quá 30 vạn. Tùy ý trở thành đệ tử thân truyền của một tên cao tầng thì thành tựu tương lai sẽ là vô hạn. Điều quan trọng nhất là Tô Tôn. Đúng, Tô Tôn mới là quan trọng nhất. Hắn vậy mà lại xuất hiện. Như tin tức nói thì hắn cũng sẽ nhìn một chút. Nếu như có người thích hợp, hắn có thể thu nhận làm đệ tử thân truyền. Nếu có thể trở thành thân truyền đệ tử của Tô Tôn thì thật là tuyệt. Ta muốn đi, ta cũng muốn đi. Giờ khắc này trong phố lớn ngõ nhỏ toàn bộ đại lục Long Võ, hầu như mọi người đều đang nói về việc này. Mặc dù đại lục Long Võ lớn thật, nhưng tốc độ lan truyền tin tức nhất định sẽ nhanh hơn nhiều so với việc tu sĩ qua lại đại lục Long Võ. Cái này chính là sự đáng sợ của miệng người. 3 ngày sau, tại Ngọc Hư Cung, trong một ngôi đại điện nào đó, có khoảng chục người đang ngồi, tất cả đều là cao tầng của Ngọc Hư Cung, trong đó cũng có Nguyên Lăng. Mà giờ khắc này Nguyên Lăng là Long Hoàng Cảnh nhưng lại không ngồi vị trí chính, mà ngồi vị trí thứ nhất phía dưới, vị trí chính ở trên là một bà lão. Mấy ngày nay, có rất nhiều tin tức từ Phượng Hoàng Tông truyền đến, bà lão trông rất già nua, toàn thân không có khí tức. Khi nói chuyện thậm chí có chút khó thở, ho khan, khiến người ta thoạt nhìn còn tưởng rằng đây là một bà lão gần đất xa trời, mà trên người bà quả thật là có tử khí nồng đậm. Mặc dù bà lên tiếng nhưng mọi người bên dưới không nói lời nào, thì thấy bà lão lại nói, Nguyên Lăng, nghe nói đệ đệ của ngươi bị tiểu bối kia giết rồi. Vâng, phó cung chủ. Nguyên Lăng đứng dậy sắc mặt u ám, giọng nói có chút khàn khàn, hai mắt đỏ như máu. Hình như đã biết chuyện này từ lâu và vẫn luôn tức giận. Không phải là Nguyên Huy đã đột phá Long Hoàng Cảnh rồi sao? Bà lão nói, là một Long Hoàng Cảnh cho dù không dẫn động Long Hoàng kiếp, nhưng Long Thần cùng với Ngụy Hoàng cũng không thể chống đỡ. Ồ, cái tiểu bối kia là đánh chết Nguyên Huy như thế nào? Không biết, nhưng nghe nói là một loại thủ đoạn rất mạnh mẽ. Nguyên Lăng hiển nhiên không muốn nói nhiều. Ở phía trên Thiên Mạc Hải, Nguyên Huy bị Tô Hàn dùng băng phong vạn dặm vây chết, đúng là đệ đệ của Nguyên Lăng. Hai người đều có thiên tư xuất chúng, lại đều đột phá Long Hoàng cảnh, nhưng Nguyên Huy lại chết ở trong tay của Tô Hàn. Người cũng không cần quá phẫn nộ, sinh lão bệnh tử, đây là điều ai cũng nên trải qua. Sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy, các người cũng sẽ qua đời thôi. Bà lão nói, vâng. Nguyên Lăng đồng ý, nhưng xét theo biểu hiện quán ta thì hiển nhiên không nghe lời này, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Ngoài ra, bản cung còn nghe nói, tiểu bối này trong Nhất Đào cung cũng đã đè bẹp đại đệ tử của Nam cung Đoạn Trần, trong Thánh Linh Điện suýt nữa giết Tả Phi Long Hoàng cảnh. Cuối cùng vẫn là Vũ Văn Trung Thành phải ra mặt thì hắn mới chịu bỏ qua. Bà lão liếc nhìn một vòng, lại ho khan vài tiếng, lúc này mới hỏi tiếp. Ai? Ai có thể nói cho bản cung? Chỉ có một tên Long Thần cảnh mà thôi. Sao? Ủa, sao lại mạnh đến loại trình độ này? Không ai lên tiếng. Bà lão này hỏi, hoàn toàn chính là nói nhảm. Bọn họ làm sao có thể biết là tại sao Tô Hàn lại mạnh như vậy? Nếu biết được thì chỉ sợ bọn họ còn mạnh hơn cả Tô Hàn. Qua một thời gian ngắn nữa, là Phượng Hoàng Tông muốn cử hành một việc trọng đại sao? Thấy không có ai lên tiếng, bà lão lại tự hỏi. Lần này cuối cùng có người đứng lên, cung kính nói. Phó cung chủ, sau một tháng nữa, rất nhiều cao tổng Phượng Hoàng Tông sẽ thu nhận đệ tử thân truyền. Tin tức đã được truyền ra. Theo người giới báo lại, tựa hồ có rất nhiều người kích động, muốn đi tìm tòi hư thực. Như thế à? Bà giáo trầm mặc một hồi rồi nói. Sự kiện trọng đại này, người cũng nên dẫn người phía dưới đi xem một chút. Tiểu bối kia đã đến loại địa vị này, Ngọc Hư cung ta cũng nên cho chút mặt mũi mới phải. Vâng. Đám người trả lời, nhưng Nguyên Lăng nói thẳng. Phó cung chủ, thuộc hạ mong được mang hậu bối Ngọc Hư cung tiến đến đó một phen. Được. Bà lão kia liếc nhìn Nguyên Lăng. Người đã muốn đi, vậy thì đi xem một chút đi, nhưng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ không phải là thời điểm ra tay với Phượng Hoàng Tông. Vâng. Vẻ mặt của Nguyên Lăng càng thêm âm trầm. Ở bên Kiếm Tiền mộ, trước đó không phải là mới chiêu mộ được mấy đệ tử có tư chất không tệ sao? Mạc Thanh Hải, người dẫn họ đi mở mang kiến thức một chút. Đây là lần đầu tiên Phượng Hoàng Tông tổ chức sự kiện lớn như vậy, quy mô tất nhiên sẽ cực kỳ hùng vĩ. Bản tôn nghe nói đã có thật nhiều người muốn đi, nếu có thể hãy để bọn họ gia nhập Phượng Hoàng Tông. Một lão giả bình thản mở miệng, sau khi hắn nói xong, Mạc Thanh Hải lập tức đáp ứng. Chuyện như vậy cũng đang diễn ra tại Chiến Thần Tông, Cự Nhân Đảo, Tiền Đạo Đình, mà không riêng gì ngũ đại tông môn siêu cấp, chẳng hạn như Nhất Đao Cung, Yêu Ma Vực, còn có thế lực lớn như 13 gia tộc, Cửu Thiên Lâu, đều đang phân phó người dưới đi Phượng Hoàng Tông. Điều này đã đủ để chứng minh Phượng Hoàng Tông bây giờ đã hoàn toàn khác trước. Nếu như là Phượng Hoàng Tông trước đây, số thế lực lớn này có ai thèm quan tâm đến đám người Tô Hàn thu nhận đệ tử? Đừng nói là các thế lực này mà ngay cả những tu sĩ bình thường kia e rằng cũng có rất ít kẻ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Nhưng người có tên, cây có bóng, bởi vậy có thể thấy được một chút. Cho dù là ba đại vực khác cùng với Trung vực cách Phượng Hoàng Tông rất xa, nhưng những thế lực lớn ở đây tự nhiên sẽ có phương pháp đặc biệt giúp người bên dưới có thể gấp rút chạy tới Phượng Hoàng Tông chỉ trong vòng một tháng. Mà Phượng Hoàng Tông thì giờ khắc này đã hoàn toàn bận rộn rồi. Kể từ khi tin tức được truyền ra, trước khu đất trống trong trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông đã chật kín cả người. Đã có hơn 100 vạn người đứng đợi ở đây. Những người này đều muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, cho dù chỉ trở thành một đệ tử bình thường của Phượng Hoàng Tông cũng được. Mà bây giờ khi tin tức đám người Tô Hàn muốn thu nhận đệ tử thân truyền truyền ra, những người này đột nhiên càng thêm điên cuồng. Có rất nhiều người đều cảm thấy là nhà ven hồ sẽ được hưởng ánh trăng trước, nếu có thể trở thành đệ tử Phượng Hoàng Tông trước. Như vậy thì cơ hội trở thành đệ tử thân truyền của cao tầng sẽ lớn hơn. Đối với loại người này, chỉ có thể nói là bọn hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Đệ tử thân truyền bất kỳ cái nào không phải là ngàn dặm mới tìm được một. Tư chất có thể chấp nhận thì có lẽ là có thể gia nhập vào Phượng Hoàng Tông. Nhưng muốn trở thành đệ tử thân truyền của Tô Hàn, không nói là nhất định phải nghịch thiên, nhưng ít ra là phải xuất con nhà bà sắc. Một số lực lượng ở Đông Thiên Vực đã đến huyện Viễn Sơn nửa tháng sau khi tin tức truyền ra, chẳng hạn như là Chu Gia, Lý Gia, Hàn Gia, Lưu Gia, trong 13 gia tộc, bọn họ đều ở trong Đông Thiên Vực. Sau khi đến nơi, bọn họ cũng không có trực tiếp đến Phượng Hoàng Tông, nhưng Phượng Hoàng Tông lại biết ngay, lập tức phái người liên lạc với những người của gia tộc này, đồng thời sắp xếp một chỗ ở huyện Viễn Sơn. Trên thực tế thì ai cũng biết là những thế lực lớn này chỉ muốn đến xem qua. Cơ hội để hậu bối gia nhập Phượng Hoàng Tông tính là rất nhỏ. Nhưng dù vậy, Phượng Hoàng Tông vẫn lấy lễ tiếp đón, đó là phong cách của một đại môn nên có. Dưới những sự kiện như vậy, Huyền Biên Sơn này thực sự quá nhỏ bé đi. Hàng chục triệu người đến từ các hướng, siết chặt Huyền Biên Sơn bất kể ở đâu, ngay cả trong ngõ ngách cũng là chật kín cả người. Nền kinh tế của huyện Viễn Sơn một lần nữa được đẩy mạnh. Sau khi thu nhận đệ tử lần trước thì huyện Viễn Sơn thực sự đã được đổi tên là Thành Viễn Sơn. Nhưng mà nhìn cảnh tượng lúc này, thành chủ của Thành Viễn Sơn là một lần nữa báo cáo muốn quy hoạch, làm thành thị. Bên trên không nói hai lời, chỉ sau một ngày, liền truyền tin đồng ý. Đương nhiên, đối với loại thế lực lớn như Phượng Hoàng Tông này mà nói, thì cho dù huyện Viễn Sơn có trở thành đế quốc cũng chẳng liên quan gì đến họ. Ngày thứ 20, người của Vân Gia đến. Còn hắn không có trực tiếp ở lại huyện Viễn Sơn, cho dù đệ tử của Phượng Hoàng Tông mời bọn hắn cũng không đi, mà đi thẳng tới trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông, muốn gặp Tô Hàn, vì Vân Thiên Thiên ở trong số đó. Tô Hàn đã chấp nhận cho Vân Thiên Thiên gặp mặt, nhưng từ chối những người còn lại của Vân gia, tiến vào trụ sở tông môn. Giữa sự thất vọng và bất mãn, mọi người trong Vân gia bị đệ tử Phượng Hoàng Tông dẫn về huyện Viễn Sơn. Ngày thứ 21, nhân viên gia tộc tới trực tiếp tiến vào trụ sở tông môn. Cùng ngày thì Cổ gia, Quý gia, Diệp gia, Lăng gia, Hàn gia, Trần gia, Tống gia trong 13 gia tộc đến. Cho đến nay thì 13 gia tộc đã đến đông đủ. Phượng Hoàng Tông sắp xếp chỗ ở của các gia tộc khác, nhưng khi nhìn thấy những người trong Tống gia, bọn họ hoàn toàn phớt lờ. Về điều này, sắc mặt mọi người của Tống gia khó coi, chém chút đã phát sinh ma sát với Phượng Hoàng Tông, nhưng cuối cùng nhịn xuống. Ngày thứ 29 thì tông môn siêu cấp thứ nhất đến là Nhất Đao Cung. Từ xuất hiện của tông môn siêu cấp cuối cùng cũng có tư cách để Tô Hàn đích thân tiếp đãi. Hắn đứng bên ngoài trụ sở tông môn nhìn người của Nhất Đao Cung, trên mặt tươi cười. Thủ lĩnh của Nhất Đao Cung là Man Thành, một trong hai đại địa tế tự đã giúp đỡ Tô Hàn, mà Nam Cung Ngọc cũng ở trong đám người này. Tô Hàn có chút xấu hổ khi nhìn thấy Nam Cung Ngọc, nhưng Nam Cung Ngọc lại như không có gì, trên mặt mang theo nụ cười. Khi nhìn thấy Tô Hàn, bóng dáng nàng vụt một cái đi tới chỗ hắn. Tô Hàn nhìn dáng vẻ cười toe toét của nàng, thầm nghĩ trong lòng, tiểu nha đầu này đổi tính rồi sao? Đôi mắt to của Nam Cung Ngọc chớp chớp, nhìn chằm chằm vào Tô Hàn một hồi, mãi đến tận khi toàn thân Tô Hàn run rẩy, lúc này nàng mới lộ vẻ nghiêm túc, rất nghiêm túc mà nói. Tô Tôn, Nam Cung Ngọc ta muốn trở thành đệ tử thân truyền của ngươi. Hụt, Tô Hàn suýt chút nữa thì sặc chết một ngụm nước bọt, nhịn không được mà nói. Nhiều người đang nhìn như vậy, ngươi đừng có nói nhảm. Lão tử của ngươi là Nam Cung Đoạn Trần, người ta bỏ xa ta 28 con phố. Ta đây nói nghiêm túc, Nam Cung Ngọc lập tức gấp gáp. Nàng vốn đã xinh đẹp, nay lại phồng má phụng phịu nhíu mày, gương nanh múa vuốt như muốn bóp cổ Tô Hàn vậy. Cái dáng vẻ nghiêm túc kia, trông thực sự là rất dễ thương đi. Tô Hàn nhìn thoáng qua Nam Cung Ngọc, đột nhiên hỏi, người không tức giận sao? Tức giận, đương nhiên là tức giận. Nam Cung Ngọc lập tức hai tay ôm quyền, giả bộ tức giận. Nhưng tức giận cũng không có tác dụng gì. 4 tháng rồi, ngươi chưa từng tới tìm ta, chỉ có ta tự mình hờn dỗi. Xem ra, ngươi không quan tâm tới ta chút nào. Ta còn chưa có trở lại trong cung, đã đụng phải thúc thúc. Cái chiêu thu đệ tử này, vậy mà cũng không nói trước với ta, làm hại ta phải đi về về phí công một chuyến. Tô Hàn có chút im lặng, khi đó ngươi đâu có hỏi ta. Hơn nữa, ngay cả bản thân ta cũng quên mất, nếu như không phải Liên Ngọc Trạch nhắc tới thì ta cũng không nhất định sẽ nhớ. Làm sao có thể nói cho người biết được? Nhưng mà Tô Hàn không quyết định tranh cãi với tiểu nha đầu này, xoa xoa đầu nàng cười nói, có thể nghĩ thông suốt thì tốt, đừng có động vào ta. Nam Cung Ngọc vùng vẫy một hồi, chợt hơi đỏ mặt vội vàng nói, đừng xoa nữa. Tô Hàn liền bật cười, ngươi đừng chỉ biết cười, cười, ngày nào cũng chỉ biết cười trừ cười ra thì cái gì cũng không biết. Nam Cung Ngọc trợn mắt nói, ngươi nhất định phải hứa với ta, ta muốn trở thành đệ tử thân truyền của ngươi. Đương nhiên, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, lần này ta sẽ ở lại nơi đây không đi nữa. Ngươi phải lo cho ta ăn, cho ta ở, cho ta tu luyện, cho ta linh thạch, cho ta... Ai da, chính là phải lo hết mọi chuyện cần thiết cho ta. Tô Hàn lộ ra vẻ mặt sầu khổ nhìn về phía Man Thành. Tiền bối, chẳng lẽ cung chủ cố ý bảo quấy làm chuyện này sao? Cái này ta cũng không biết. Man Thành cười ha hả, vội vàng khoát tay. Ta hiểu là việc này không có liên quan gì đến mình. Người đứng qua một bên trước đi, đừng có quấy rối ở chỗ này. Nhiều người như vậy ta còn phải tiếp đãi người ta. Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Được, vậy thì ta coi là người đã đồng ý. Nam Cung Ngọc cười hì hì một tiếng rồi ngoan ngoãn đứng ở một bên. Tô Hàn có thể cảm giác được có hai ánh mắt sát ý đang nhìn mình ở phía sau, toàn thân có chút ớn lạnh. Hai đôi mắt đó đến từ Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên. Tuy nhiên thì Tô Hàn giả bộ không thấy, cười híp mắt với đám người Man Thành. Chẳng bao lâu đã có người Phượng Hoàng Tông dẫn Man Thành vào trụ sở tông môn, còn Tô Hàn vẫn đứng đây. Hắn biết hôm nay khẳng định là cả 10 tông môn siêu cấp đều sẽ tới. Quả nhiên thì không lâu sau khi Nhất Đạo Cung đến, nơi xa hư không ầm ầm một tiếng, sấm sét vang vọng, càng có những vết nứt lớn trực tiếp bị xé toạc ra. Một ánh sáng vàng lóe lên, đó là một thanh trường kiếm khổng lồ. Trên trường kiếm này có hàng chục người đang đứng, tất cả mặc trang phục của yêu ma vực. Ô tông chủ, từ khi chia tay đến giờ vẫn bình an vô sự đấy chứ. Tiếng cười lớn phát ra từ miệng của một người đàn ông trung niên ở trên thành đại kiếm. Bọn họ từ trong hư không chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đứng ở trước mặt Tô Hàn. Bên cạnh nam tử trung niên này có hai vị lão giả, phía sau lão giả là một đám đệ tử trẻ tuổi. Sau khi các đệ tử hạ xuống đều hơi cúi đầu về phía Tô Hàn, chắp tay nói, Tô Tôn. Các hạ là... Tô Hàn hỏi bởi vì hắn chưa từng gặp qua người này. Người đàn ông trung niên đột nhiên cười nói, tại hạ là Bùi Hổ, hộ pháp của yêu ma vực. Thì ra là Bùi hộ pháp, Tô Hàn cười. Chư vị đường xa đến đây, chắc đã mệt nhọc. Vào Phượng Hoàng Tông nghỉ ngơi một chút, cho lúc nữa ta sẽ tổ chức yến hội. Đến lúc đó thì Tô Mỗ kính Bùi hộ pháp một chén. Lời nói này hẳn là Bùi Mỗ kính Tô Tông Chủ một chén mới phải. Sau khi Bùi Hổ nói xong, lại cùng Tô Hàn chuyện phiếm vài câu, sau đó thì đi theo đệ tử Phượng Hoàng Tông tiến vào trụ sở Tông Môn. Nhìn bóng lưng của bọn hắn, Lưu Vân nhẹ giọng thở dài. Đây chính là sức mạnh à. Người trong yêu ma vực luôn luôn lạnh nhạt với con người, giống như là giết tổ tông 18 đời của bọn hắn vậy. Trừ phi là loại cường giả siêu cấp thì bọn hắn mới có thể trưng ra gương mặt tươi cười. Trước đây khi đối mặt với chúng ta cũng không phải là cái tư thế này. Nếu biết vậy thì cố gắng tu luyện lên, Tô Hàn nói. Lưu Vân đột nhiên co giật khóe miệng rồi ngừng nói. Thời gian kế tiếp thì Hóa Thần Các, Thái Bình Tông cùng với Thánh Linh Điện không biết do thương lượng hay vừa gặp mặt mà ba đại tông môn này cùng nhau đến. Tô Tông Chủ lại gặp mặt rồi. Bên phía Thánh Linh Điện thì Vũ Văn Trung Thành đích thân dẫn đội sau khi hạ xuống liền ôm quyền về phía Tô Hàn. Mau mời vào trong, Tô Hàn làm động tác mời rồi nói. Xem ra mặt mũi Phượng Hoàng Tông ta vẫn còn khá lớn, Vũ Văn Điện Chủ vậy mà cũng đích thân tới. Nếu như Tô Mỗ hầu hạ không tốt, sau này mà truyền ra ngoài, chẳng phải là bị cười chê hay sao? Sao lại nói vậy? Quan hệ giữa ta và ngươi, chính là dù cơm rau dưa cũng có thể nâng cốc ngôn hoan. Vũ Văn Trung Thành cười khách khí. Dẫn đầu Thánh Bình Tông chính là Kiếm Thánh Tử Hỏa, mà dẫn đầu Hóa Thần Các thì là Thần Chủ Viên Thiên Phong. Thấy Tô Hàn vẫn đang nói chuyện với Vũ Văn Trung Thành, hai người liếc nhau khẽ nhíu mày, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Sau một khắc, Tử Hỏa ôm quyền về phía Tô Hàn. Tô Tông Chủ, Phượng Hoàng Tông có một sự kiện lớn như vậy đã truyền cảm hứng cho tu sĩ của toàn bộ Đại Lục Long Võ, quả nhiên là thật đáng mừng. Từ Mỗ ở đây cũng xin chúc mừng một phen. Viên Thiên Phong cũng mỉm cười mà nói, đã mấy năm không gặp, Tô Tông Chủ đã được như ngày hôm nay, Phượng Hoàng Tông càng mạnh, càng làm người ta khiếp sợ, Viên Mỗ bội phục. Ta tạ hai vị, đối mặt với bọn hắn, Tô Hàn không đối đãi khách khí như với Vũ Văn Trung Thành, vòn vẹn cười nhạt nói, hai người từ xa mà đến, nghĩ rằng cũng đã mệt nhọc, người bên dưới đã sắp xếp chỗ ở cho Hóa Thần Các và Thái Bình Tông, hai vị đi theo bọn hắn là được, đợi đến ngày thu nhận đồ đệ, tự nhiên sẽ có người thông báo cho các ngươi. Nghe vậy vẻ mặt Tư Hỏa và Viên Thiên Phong đều thay đổi. Luận tu vi thì bọn hắn cùng Vũ Văn Trung Thành là tương xứng. Luận địa vị bọn hắn cũng không thua kém Vũ Văn Trung Thành. Nhưng thái độ của Tô Hàn đối với bọn họ rõ ràng khác xa đối với Vũ Văn Trung Thành. Thật sự là một kẻ thù dai. Viên Thiên Phong thầm nghĩ trong lòng. Nhưng nét mặt của Tư Hỏa mờ mịt. Sau một lát bỗng nhiên nói. Tô Tông Chủ, chuyện ngày đó... Tô Hàn dường như biết là hắn muốn nói gì, nhưng không đợi hắn nói xong, đã bị Tô Hàn cắt ngang. Quá khứ đã qua, mình phải hướng tới tương lai chứ, không phải sao? Tương lai mới thực sự là tồn tại, tương lai mới làm người hướng tới, các hạ cảm thấy thế nào? Vẻ mặt Tư Hỏa không thay đổi, đáy lòng lại trầm xuống. Hắn cố ý có một mối quan hệ tốt với Tô Hàn, nhưng Tô Hàn hoàn toàn là tránh người từ ngoài ngàn dặm. Hai chữ tương lai rõ ràng là đang nói với Tử Hỏa, đồng thời cũng đang nhắc nhở Viên Thiên Phong. Ngày đó các ngươi đều không để ta vào mắt, có bao giờ nghĩ tới tương lai ta sẽ có được thành tựu như vậy không? Tuy nhiên Tô Hàn đã có thái độ như vậy rồi, bọn họ sẽ không thể quá su nịnh, không cần gì cả. Luận tu vi bọn họ là Long Hoàng Cảnh, luận thân phận bọn họ trong thế lực của mình cũng rất cao. Luận bối cảnh thì thời khắc này Phượng Hoàng Tông chỉ sợ còn kém xa tông môn siêu cấp. Nói tóm lại bọn họ cảm thấy thực sự không cần phải nịnh nọt Tô Hàn. Chuyện lớn là không thể làm mất lòng hắn, sau này dù có đạt được thành tích cao bao nhiêu cũng không liên quan gì đến họ. Tô Hàn đã phái người đến đưa đám người Vũ Văn Trung Thành vào Phượng Hoàng Tông, nhưng đám người Từ Hỏa và Viên Thiên Phong lại được sắp xếp đến sống ở thành Viễn Sơn. Hai người đồng ý nhưng họ không rời đi ngay lập tức, vì sau này sẽ có một buổi biểu diễn hay được giàn dự, bọn hắn phải xem kỹ mới được. Xem náo nhiệt gần như đã trở thành thói quen, bọn họ hoàn toàn quên mất chính bởi vì xem náo nhiệt mà Tô Hàn hiện tại đối với bọn họ lãnh đạm như vậy. Ô Tông Chủ, khi ta từ Thái Bình Tông đến đây, từng gặp được một tông môn này tên là Thiên Diệp Tông, hình như cũng đang tới đây. Viên Thiên Phong mở miệng dường như đang nhắc nhở. Thật sao? Tô Hàn thản nhiên nói, tới thì tới thôi, đại lục Long Võ này cũng không phải nhà ta, cũng không thể người ta đi nơi nào ta cũng phải để ý. Câu trả lời của hắn không mặn không nhạt khiến Viên Thiên Phong cảm thấy có phần chạnh lòng. Mình có thiện ý nhắc nhở, Tô Hàn không cảm kích thì cũng thôi, nghe còn giống như là mình đang khích bác ly gián vậy. Hắn dứt khoát không nói lời nào, chỉ đứng đó và quan sát. Ngay sau đó thì giữa hư không lại có tiếng nổ vang rền truyền đến, một nhóm người mặc áo trắng xuất hiện từ trên không, tổng cộng gần 100 người. Người đứng đầu là một ông già áo xám, Tiếm Tiên Mộ. Khi thấy Tiếm Tiên Mộ đến, mọi ánh mắt lập tức tập trung vào người áo xám. Người này dĩ nhiên chính là Mạc Thanh Hải. Chỉ thấy đám người Mạc Thanh Hải chậm rãi đối diện với Tô Hàn. Mọi người chung quanh đều né tránh ở một bên. Mà Mạc Thanh Hải thì nhìn Tô Hàn một hồi, chợt cười to. Tô Tông Chủ, chúc mừng chúc mừng. Lão Hồ Ly, có thù hận như vậy với Tô Tôn mà cũng có thể cười ra tiếng. Cái loại ngày này khả năng Tô Hàn sẽ cho hắn chút tình mọn đi. Rất nhiều người đó đều đang thấp giọng mắng Mạc Thanh Hải là xảo quyệt. Mọi người đều biết ân oán giữa năm đại tông môn siêu cấp cùng với Tô Hàn, vậy mà còn có thể cười ra tiếng. Có gì vui sao? Tô Hàn liếc nhìn Mạc Thanh Hải nhàn nhạt mở miệng. Khi nói ra lời này, mọi người nhất thời sững sờ. Cái gọi là không đưa tay đánh mặt người cười. Mạc Thanh Hải lại có kinh nghiệm, nhưng Tô Hàn cũng không kém. Ai cũng cảm thấy Tô Hàn hẳn là sẽ nể mặt Mạc Thanh Hải, không nghĩ tới vậy mà hắn trực tiếp nói như thế. Quả nhiên, Tô Tôn vẫn là Tô Tôn. Câu này hay quá, đó là lý do ta muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, không thích là không thích, cần chó gì phải che giấu, giống như là không có thù hận vậy. Kiếm Tiên Mộ tới đây là tự tìm khổ sao, hài hước. Lại có tiếng bình luận vang lên, đám người Mạc Thanh Hải có thể giả bộ thế nào cũng không thể giả bộ không nghe thấy gì. Lúc này vẻ mặt quán bình tĩnh, nhưng mà những đệ tử kia vẻ mặt có chút khó coi. Phượng Hoàng Tông trong khoảng thời gian ngắn đã có thể đi tới trình độ này. Tốc độ kinh người này chẳng lẽ còn không tính là chuyện vui sao? Mạc Thanh Hải hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy đây là việc vui sao? Có lẽ ở trong mắt người khác thì là như vậy, nhưng ở trong mắt Kiếm Tiền Mộ ngươi chỉ sợ không phải đi. Tô Hàn lãnh đạm nói một câu rồi lại nói. Nhưng mà ngươi thấy thế nào? Kiếm Tiền Mộ thấy thế nào? Tổ mỗ đều sẽ không để ý. Càng khủng bố hơn, vẫn còn ở phía sau, các người cứ chậm rãi mà thưởng thức. Ngày trọng đại như thế, Tô Tông Chủ lại nói chuyện như vậy, khó tránh khỏi có chút quá đáng. Mạc Thanh Hải thấp giọng hừ một tiếng. Quá đáng sao? Tô Hàn nhíu mày, cười nhạt nói. Quá đáng đối với các người, đó mới là đúng đạo. Được, Tô Tông Chủ quả nhiên có khí phách. Mạc Thanh Hải cười lạnh một tiếng, lại nói. Kiếm Tiên Mộ ta đường xa mà đến, một đường buôn ba cực kỳ vất vả như vậy. Phượng Hoàng Tông là một môn phái lớn, không phải ngay cả nơi ở của Kiếm Tiên Mộ ta cũng đều không an bài đấy chứ. Đúng là không có, Tô Hàn nhún vai. Thật ngại quá, Kiếm Tiên Mộ không hầu hạ. Nghe thấy lời ấy Mạc Thanh Hải trừng mắt, khí tức trên người trực tiếp bạo phát ra. Hắn chỉ là tùy tiện nói chuyện như vậy, dù sao nếu là Kiếm Tiên Mộ, tổ chức loại việc trọng đại này, thì cho dù có thù hận lớn hơn nữa, chỉ cần đối phương tới, vậy cũng sẽ an bài một chỗ ở. Dù sao như hắn nói, là một môn phái lớn thì điều mọi người muốn là thể diện. Nhưng hắn không nghĩ tới là Phượng Hoàng Tông, vậy mà thực sự không an bài, mà Tô Hàn trực tiếp nói một câu không hầu hạ, khiến choán xấu hổ đến mức suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Lão tử, từ khi đến nơi, tuy rằng ngoài mặt vẫn khách khí, nhưng tôi bắt nơi ngươi thì ngược lại. Hết lần này đến lần khác chống đối lão tử. Thực sự cho rằng lão tử làm bằng bùn đất, không có hỏa khí sao? Thế nào? Dự định động thủ hay thế nào? Tô Hàn chỉ vào trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông, cười nhạt nói. Người của Nhất Đao Cung đang ở trong đó, hai vị sư tôn ta cũng ở bên trong. Ngươi khẳng định là muốn ra tay chứ? Xem như ngươi lợi hại, Mạc Thanh Hải hừ lạnh nói. Nhưng ngươi có thể dựa vào cũng chỉ có chút bối cảnh này. Nếu như thật muốn luận thực lực thì ngay cả phân chó cũng không bằng. Đúng vậy, phân chó Tô Mỗ cũng không bằng. Vậy những long hoàng cảnh vây công Tô Mỗ mới thực sự là phân chó, Tô Hàn nói. Ngươi... Nghe vậy đám đệ tử phía sau Mạc Thanh Hải lập tức nổi giận. Bọn họ không giống như Mạc Thanh Hải còn có thể chịu đựng được. Với tính tình kiêu ngạo, bọn họ thực sự không chịu nổi Tô Hàn sỉ nhục. Út! Nhưng mà còn không đợi bọn họ mở miệng, chính là vẻ mặt Tô Hàn trở nên lạnh lẽo, bỗng nhiên quát. Các người thì tính là thứ gì? Ta cùng phân chó của kiếm tiên mộ cơ người nói chuyện, các người cũng có thể xen vào sau. Một đám phế vật không biết tự lượng sức mình, lập tức cút khỏi tầm mắt của bản tông, nhìn thấy các ngươi liền buồn nôn. Xung quanh đều ngẩn người ra, với thân phận của Tô Hàn, theo lý mà nói thì không nên cùng hộ bối so đo như vậy. Nhưng Tô Hàn có vẻ không biết cái gì gọi là mặt mũi, há mồm liền mắng chửi. Sau khi truyền ra ngoài thì còn đâu dáng vẻ tông chủ của một đại tông môn. Tốt, tốt. Mạc Thanh Hải đều tức muốn nổ tung, hồi lâu không nói lời nào. Tài ăn nói của hắn thực đúng không phải đối thủ của Tô Hàn. Sau cùng Mạc Thanh Hải không còn tự làm mất mặt, hừ lạnh một tiếng, vứt ống tay áo, mang theo đệ tử kiếm tiên mộ đứng qua một bên. Cũng đúng lúc này hư không lần nữa chuyển đến tiếng vang. Nguyên Lăng cũng mang theo đệ tử Ngọc Hư Cung mà đến. Sau khi Nguyên Lăng xuất hiện, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười lạnh, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, có sát cơ thoáng hiện. Nhưng còn không đợi bọn hắn tiếp đất, giọng nói của Tô Hàn đã chuyển khắp chân trời. Những người trong Ngọc Hư Cung, toàn thân đều là phân thối, quá mức buồn nôn. Cách Phượng Hoàng Tông ta xa ra một chút, tránh làm ô uế không khí ở đây. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Lăng đang nở nụ cười lạnh, trực tiếp đông cứng trên khuôn mặt. Bởi vì chuyện của Nguyên Huy, Nguyên Lăng vốn là mang theo lửa giận mà đến, nụ cười trên mặt cũng hết sức rõ ràng, không phải là nụ cười như người bình thường, mà là cười lạnh. Trong nháy mắt khi xuất hiện, vốn hắn muốn vũ nhục Tô Hàn, lại không ngờ rằng Tô Hàn trực tiếp lên tiếng như vậy, chặn lại toàn bộ những lời kia của hắn. Ít nhất thì trên khí thế, Phượng Hoàng Tông đã chiếm thượng phong. Người đang nói chuyện với Lão Phu sao? Giọng nói của Nguyên Lăng xâm nghiêm, hơi chút khàn khàn. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, sát cơ trên mặt không che giấu chút nào, thậm chí tu vi toàn thân đều nhấc lên, khí tức long hoàng cảnh tựa như phong bạo cuốn lên trong không gian bốn phía, tạo ra âm thanh răng rắc. Cái gọi là Ngọc Hư Cung cũng chính là hạng người heo chó các ngươi. Bản tông không phải nói ngươi, chẳng lẽ là nói người khác hay sao? Tô Hàn đối chọi gay gắt, không sợ chút nào. Nếu không phải giờ phút này còn ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu không phải thời khắc này khoảng cách giữa Phượng Hoàng Tông và tông môn siêu cấp vẫn còn có chút chênh lệch, hắn sao có thể nói nhảm với Nguyên Lăng và Mạc Thanh Hải ở đây? Trên toàn đại lục Long Võ, người có nhiều thù án với Tô Hàn nhất chính là người tên Nguyên Lăng trước mặt này. Cho dù là đám người Mạc Thanh Hải, kiêu hận của Tô Hàn đối với bọn họ cũng không sâu bằng Nguyên Lăng. Khi Phượng Hoàng Tông còn nhỏ yếu, Nguyên Lăng từng dùng oai của Long Hoàng Cảnh ra tay diệt Phượng Hoàng Tông một lần. Nếu không phải Tô Hàn thỉnh cầu âm vương, dùng thủ đoạn ngất trời để phục sinh những người chết kia, thì há có thể có một màn hôm nay. Ngọc Hư Cung có thể không diệt, năm đại tông môn siêu cấp có thể tạm thời tồn tại, nhưng còn Nguyên Lăng, Tô Hàn nhất định phải giết. Mấy năm không thấy, Tô Bất Lưu ngươi lại cuồng vọng thêm không ít. Nguyên Lăng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, long lực trong tay phun trào. Xem ra, lúc trước năm đại tông môn siêu cấp ta ra tay vẫn không đủ để nhắc nhở ngươi. Đã như vậy, ta ngược lại muốn tìm thời gian để ngươi tỉnh táo lại một chút. Lời này vừa nói ra thì đám người bốn phía đều xôn xao. Hết chuyện để nói, Nguyên Lăng rõ ràng không phải là cử chỉ vô tâm mà là cố ý mà làm. Hắn muốn quả trách Tô Hàn trước mặt nhiều người như vậy để làm Tô Hàn mất hết mặt mũi. Nhưng vẻ mặt Tô Hàn lại luôn bình tĩnh, không biến hóa chút nào. Thấy hắn như thế, Nguyên Lăng càng phẫn nộ, mở miệng nói. Tô Bất Lưu, người giết đệ đệ của Lão Phu, quyết hải thâm thủ như thế, ngươi cảm thấy Lão Phu nên tính sổ với người như thế nào? Chuyện Nguyên Huy là đệ đệ của Nguyên Lăng cũng không phải bí mật gì. Mà việc Tô Hàn đánh chết Nguyên Huy đã sớm truyền về Đông Thiên Vực, đại bộ phận những tán tu này đều biết. Cho nên, sau khi Nguyên Lăng nói ra việc này, cũng không có bao nhiêu người kinh ngạc. Mà Tô Hàn thì nhìn chằm chằm vào Nguyên Lăng trong chốc lát, bỗng nhiên nói. Ngươi nên cảm thấy may mắn, bởi vì hắn chỉ là đệ đệ của ngươi, mà không phải chính ngươi. Khẩu khí thật lớn, Nguyên Lăng thấp giọng quát. Ngươi cho rằng, chỉ bằng chút thực lực kia của ngươi, có thể giết được Lão Phu hay sao? Nếu không phải giờ này, Phượng Hoàng Tông ta có việc trọng đại, người nhất định sẽ biết. Bản Tông đến cùng có thực lực giết người hay không? Tô Hàn thản nhiên nói. Lúc này lời nói của hai người, biểu lộ, khí tức, đối chọi gay gắt, không hề nhượng bộ chút nào. Trong lúc mơ hồ có bộ dáng chuẩn bị ra tay. Mà cũng đúng lúc này man thành của Nhất Đao Cung và đám người đi cùng, vị cường giả Long Hoàng Cảnh của Hiên Viên gia tộc cũng đều từ trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông đi ra. Man Thành ngẩng đầu nhìn Nguyên Lăng, mở miệng nói. Được rồi, ngươi là đại trưởng lão cao quý của Ngọc Hư Cung, thì nói vài lời ác độc mà lại không ra tay thì không phải là mất hết thể diện sao? Lão Phu có ra tay hay không, còn cần ngươi tới định đoạt à? Nguyên Lăng nhìn về phía Man Thành. Ngươi có thể thử một chút. Cường giả Long Hoàng Cảnh của Hiên Viên gia tộc cũng mở miệng, khí tức trên người phun trào, tiến lên một bước, hoàng vực trực tiếp bày ra, trong chốc lát bao phủ Nguyên Lăng. Nguyên Lăng biến sắc, hắn chẳng qua chỉ là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ phổ thông mà thôi, căn bản chưa từng mở ra hoàng vực, so với Long Hoàng Cảnh của Hiên Viên gia tộc này thì kém rất nhiều. Hiên Viên cuồng, ngươi còn dám ra tay với Lão Phu hay sao? Nguyên Lăng có chút kiêng kỵ nói. Nếu như giờ phút này ngươi im miệng, tranh thủ thời gian mang theo đám hậu bối kia của ngươi lăn qua một bên, bản hoàng đương nhiên sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng nếu người tiếp tục còn nói nhảm ở đây, nhiễu loạn trật tự, vậy bản hoàng không thể nói trước là có cho người chút giáo huấn hay không. Hiên Viên cuồng uy hiếp. Thế cục hôm nay của Phượng Hoàng Tông, ngươi không phải là không biết. Hiên Viên gia tộc quyết tâm muốn đứng bên cạnh Phượng Hoàng Tông sao? Nguyên Lăng mở miệng. Câu nói này có hơi trực tiếp nhưng lại càng giống như bức bách. Trước mặt nhiều người như vậy, giờ phút này Hiên Viên cuồng đang trợ giúp Tô Hàn. Nếu như hắn nói cái gì đó, nhưng chỉ đại biểu cho bản thân mình, mà không đại biểu Hiên Viên gia tộc, vậy không thể nghi ngờ là ném Phượng Hoàng Tông qua một bên. Quan hệ và Tô Hàn giữa Hiên và Hiên Viên gia tộc cũng sẽ xuất hiện vết nứt. Tâm cơ của Nguyên Lăng quả thực là rất sâu. Mà Hiên Viên cuồng lại cười lạnh một tiếng, nói thẳng. Dùng chút mưu hèn kế bẩn có ý nghĩa sao? Uổng cho ngươi, đường đường là cường giả Long Hoàng Cảnh, mà lại như một hài tử đầu óc đần độn vậy, thật khiến người ta thất vọng. Ngươi muốn câu trả lời của ta sao? Ta cho ngươi. Kể từ hôm nay, Hiên Viên gia tộc vĩnh viễn đứng về phía Phượng Hoàng Tông. Đừng nói là năm đại tông môn siêu cấp ta không coi ra gì của các ngươi. Cho dù là thập đại tông môn siêu cấp hay toàn bộ đại lục Long Võ có đối địch với Phượng Hoàng Tông, Hiên Viên gia tộc cũng đều không sợ. Soạt. Lời của Hiên Viên cuồng vừa dứt, nháy mắt đã nhấc lên náo động. Vô số người đều không thể tưởng tượng nổi khi nhìn về phía Hiên Viên cuồng, có chút không dám tin lời nói của hắn. Phượng Hoàng Tông đến cùng đã cho Hiên Viên gia tộc chỗ tốt gì? Hay là Phượng Hoàng Tông bây giờ đã mạnh đến trình độ này? Hiên Viên gia tộc là một trong 13 gia tộc, một trong những gia tộc được hình thành sớm nhất. Có rất nhiều người đều nói, nội tình của Hiên Viên gia tộc có thể so với tông môn siêu cấp. Chỉ là Hiên Viên gia tộc một mực điệu thấp, lại bởi vì hoàn cảnh Bắc Hoang quá mức hoang vu, tài nguyên thưa thớt, thời gian lâu dài đã làm cho thực lực của Hiên Viên gia tộc càng ngày càng kém. Có thể coi là kém, nhưng đó cũng là một trong 13 gia tộc. Lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Thực lực của Phượng Hoàng Tông bây giờ tuy nói đã tăng lên dữ dội, có 30 vạn đệ tử, nhưng so với Hiên Viên gia tộc mà nói thì vẫn có sự chênh lệch không nhỏ, nhất là trên phía cao tầng, ví dụ như Long Hoàng Cảnh, có vẻ như toàn bộ Phượng Hoàng Tông, ngoại trừ tông chủ là Tô Hàn, có thể đánh chết Long Hoàng Cảnh sơ kỳ ra, thì không có một ai. Tông môn không có Long Hoàng Cảnh, dù cho số lượng đệ tử người có nhiều thì cũng không thể gọi là đại tông đại phái. Một Phượng Hoàng Tông như vậy lại làm cho Hiên Viên gia tộc cam tâm tình nguyện, căng khăng một mực che chở. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngay cả Nguyên Lăng cũng hùng hằng quào quắp khóe miệng một chút, cực kỳ không cam lòng. Mà cũng vào thời khắc này, Nam Cung Ngọc vẫn luôn đứng bên cạnh Tô Hàn bỗng nhiên nói. Từ hôm nay trở đi, Nhất Đao Cung kết thành liên minh với Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông còn thì Nhất Đao Cung còn, mà Phượng Hoàng Tông diệt, Nhất Đao Cung diệt. Oanh! Nhất thời tiếng nghị luận thao thiên lại một lần nữa được nhấc lên. Nhất Đao Cung vậy mà kết minh với Phượng Hoàng Tông rồi sao? Phượng Hoàng Tông không diệt, Nhất Đao Cung không diệt. Trời ạ, đây là buộc chung một chỗ nha. Loại tông môn siêu cấp như Nhất Đao Cung tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Bọn hắn đã nói thì nhất định sẽ làm. Đây quả thực là hết hy vọng chiếm Phượng Hoàng Tông rồi sao? Ngẫm lại cũng đúng. Lúc trước khi Tô Hàn bị vây giết, Nhất Đao Cung đã xuất động nhiều cường giả như vậy. Đây là dưới tình huống không có chuẩn bị trước. Lấy trạng thái bây giờ của Phượng Hoàng Tông và thực lực của Tô Tôn thì thực sự có khả năng. Nhưng mà Phượng Hoàng Tông không phải tông môn nhất lưu dưới trướng Nhất Đao Cung sao? Luận cấp bậc thì đứng dưới Nhất Đao Cung, theo lý mà nói phải nghe chỉ lệnh Nhất Đao Cung mới đúng. Sao bây giờ lại biến thành kết minh rồi? Hết sức hiển nhiên là thân phận và địa vị của Phượng Hoàng Tông có chênh lệch rất nhiều, nhưng lấy tính cách của Tô Tôn, ngươi cảm thấy là ai có thể quản được hắn? Ta vẫn có chút không tin, lời đồn đều nói thiếu cung chủ Nhất Đào Cung hoạt bát đáng yêu, thích nói đùa nói bậy, đây sẽ không phải đang nói đùa chứ, dù sao nàng thích Tô Tôn cũng không phải là toàn bộ Nhất Đào Cung thích. Hoàn toàn chính xác, ta cũng cảm thấy là có chút hoang đường. Phượng Hoàng Tông đã mạnh hơn, nhưng khoảng cách với Nhất Đào Cung vẫn chênh lệch rất lớn. Hiên Viên gia tộc làm như vậy có thể hiểu được, nhưng Nhất Đào Cung có chút khó tin. Rất nhiều nghị luận vang lên, thật nhiều người còn đều cho rằng sự chênh lệch giữa Nhất Đào Cung và Phượng Hoàng Tông thực sự là quá lớn. Một bên là một trong thập đại tông môn siêu cấp, có thể xưng là thế lực lớn số một. Một bên thì ngay cả Long Hoàng Cảnh cũng không có, số lượng đệ tử chỉ có thể nói là tính bằng tông môn nhất lưu bình thường. Hai thế lực này thì làm sao mà kết minh được? Kết minh còn chưa tính, cả hai còn đồng sinh cộng tử, đây là đang nói đùa hay sao? Nhất là bây giờ Phượng Hoàng Tông đã đắc tội nhiều thế lực lớn như vậy, Nhất Đao Cung chẳng lẽ sẽ vì Phượng Hoàng Tông mà khai chiến với tất cả các thế lực sao? Đừng nói là những người này, ngay cả Tô Hàn cũng cảm thấy có chút không tin. Hắn kéo Nam Cung Ngọc một cái, thấp giọng truyền âm. Chớ có nói hiu nói vượn, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Ngươi không nói lời nào thì không ai bảo ngươi câm đâu. Ngươi tức chết ta rồi, tốt xấu cũng phải nghe ta nói hết chứ. Nam Cung Ngọc trừng mắt với Tô Hàn, hai tay chống nạnh, cũng không phải là truyền âm mà la lớn. Đây là ý của phụ thân ta, ta không nói hiu nói vượn. Ngươi dám không tin, ta sẽ ăn cái tên đại bại hoại nhà ngươi. Tô Hàn im lặng, không khỏi nhìn về phía Man Thành. Nhưng thế Man Thành nhạ gật đầu, lớn tiếng cười nói. Thiếu cung chủ không có nói quảng, cái này quả thực là ý của cung chủ. Nghe vậy Tô Hàn sững sờ, chợt hít vào một hơi thật sâu, rồi không nói thêm gì nữa. Ân tình của Nhất Đao Cung thật không cách nào dùng lời nói mà hình dung, thôi thì để về sau từ từ hồi báo đi. Còn những người khác nghe xong cũng triệt để lâm vào khiếp sợ. Nam Cung Ngọc tuổi còn nhỏ, lông chưa mọc hết, có lẽ là thích nói đùa. Nhưng Man Thành là Long Hoàng Cảnh, lông đã dài đến tận đầu gối. Há có thể nói đùa sao? Hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Xem ra lần này năm đại tông môn siêu cấp mà muốn động tới Tô Hàn sẽ không đơn giản như lúc trước. Ngày đại hỷ của Phượng Hoàng Tông, bổn điện chủ cũng tới dệt hoa trên gấm. Đúng lúc này thì bóng dáng Vũ Văn Trung Thành đi ra từ trụ sở tông môn, lớn tiếng cười nói. Ngày đó Tô Tôn tới Thánh Linh Điện đã từng nói là cố ý muốn liên minh với Thánh Linh Điện, mặc dù lời lúc ấy của Tô Tôn có thể là đùa giỡn. Thì là ta đã bẩm báo việc này với Tổng Điện Chủ, ngay khi ta đến đây, Tổng Điện Chủ đã hạ lệnh. Từ hôm nay trở đi, Thánh Linh Điện kết minh với Phượng Hoàng Tông, hình thành một mặt trận thống nhất. Soạt. Vẻ kinh sợ lại được nhấc lên. Việc lớn hôm nay quả nhiên là liên tiếp nổ súng. Vũ Văn Trung Thành không có nói quyết tuyệt như Nam Cung Ngọc là cả hai đồng sinh cộng tử. Nhưng nếu Thánh Linh Điện đã nói ra lời này, vậy chắc chắn không nuốt lời. Nếu thực sự có thế lực lớn khai chiến với Phượng Hoàng Tông, Thánh Linh Điện dù ít dù nhiều sẽ đến trợ giúp. Đối với bất kỳ người nào thì Hiên Viên gia tộc, Nhất Đào Cung và Thánh Linh Điện là ba thế lực lớn. Kết minh với Phượng Hoàng Tông chỉ là muốn che chở Phượng Hoàng Tông mà thôi. Thế nhưng, từ một điều này có thể nhìn ra được Phượng Hoàng Tông bây giờ đã không giống trước kia. Tốt, tốt. Nguyên Lăng lửa giận sôi trào, cắn răng nghiến lợi nói. Các ngươi đều muốn ra mặt vì Phượng Hoàng Tông đúng không? Vậy thì tốt. Lão Phu cũng muốn nhìn thử xem các người đến cùng có thể giữ được hắn hay không. Lời nói vừa dứt, Nguyên Lăng không nói gì thêm, quay đầu dẫn đệ tử ở cách đó không xa rời đi. Hắn còn có thể nói gì đây? Nói thêm gì nữa cũng chỉ là tự rước lấy nhục, to như cái cục mắm tôm. Thời gian tiếp theo thì Chiến Thần Tông, Tiên Đạo Đình và Cự Nhân Đảo dồn dập mà đến. Mà đối với ba tông môn siêu cấp này, Tô Hàn đều không cho sắc mặt tốt, làm cho người bốn phía phải thổn thức một trận. Cho đến ngày cuối cùng của tháng, mấy thế lực lớn như 10 đại tông môn siêu cấp, 13 gia tộc, Cửu Thiên Lâu, Long Võ Thường Hội đều đến đầy đủ. Cũng vào ngày cuối cùng này có một tông môn nhất lưu, nhị lưu cũng đã tới Phượng Hoàng Tông. Tông môn nhất lưu là Thiên Diệp Tông, nhị lưu là Trấn Hải Tông. Lần này dẫn đầu Thiên Diệp Tông là Phó Tông Chủ, Long Hoàng Cảnh Sơ Kỳ, Diệp Hoàn. Mà dẫn đầu Trấn Hải Tông lần này cũng là một Phó Tông Chủ, Tu Vi Ngụy Hoàng Đỉnh Phong, gọi là Chân Lệ. Khi thứ hai tông môn này cùng nhau đến, hết thảy mọi người đều đình chỉ lời nói. Giữa sân rộng, giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. Tô Tông Chủ, chúc mừng a. Phó Tông Chủ của Diệp, Thiên Tông là Diệp Hoàn, sau khi đáp xuống đất thì cười to với Tô Hàn. Việc trọng đại như thế của Phượng Hoàng Tông, Thiên Diệp Tông ta dù chưa nhận được thư mời thì cũng không thể bỏ qua. Vì vậy tự tiện chạy đến, Tô Tông Chủ sẽ không trách tội chứ. Không dám, ta lại không có dũng khí đó. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Diệp Hoan giả bộ không nghe được ý tứ của Tô Hàn, sau đó lại nói: Diệp Mỗ có một hậu bối, tuổi tác tuy nhỏ nhưng thiên tư không tồi. Lần này cũng muốn tham gia thi đấu một chút, không biết là Tô Tông Chủ có thể đồng ý không? Tất nhiên, Tô Hàn nói, bản Tông đã nói bất kể là ai, cho dù là người không có bối cảnh, nhưng chỉ cần được đồng ý thì đều có thể tới tham gia. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ha ha. Sau khi Diệp Hoan nói xong, bàn tay vung lên, dự định mang thám đám người sau lưng rời đi. Nhưng cũng vào thời khắc này Tô Hàn bỗng nói, bản Tông nhớ kỹ, ngươi tên là Vương Thanh phải không? Nghe thấy lời ấy, trong số người sau lưng Diệp Hoan có một nam tử trẻ tuổi dừng chân, chợt hít vào một hơi ôm quyển với Tô Hàn, Tông Chủ. Đừng gọi ta là Tông Chủ, ta sẽ không chịu đựng nổi. Tô Hàn nói với Vương Thanh, thế nào? Ngày tháng sống trong Thiên Diệp Tông có phải là tốt hơn Phượng Hoàng Tông nhiều không? Vương Thanh này chính là một trong những người phản bội lại Phượng Hoàng Tông. Mà trước khi Vương Thanh làm phản, hắn lại là người của Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn trong Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn thực sự không hiểu được, đây là không để hắn vào mắt đến cỡ nào. Rõ ràng là đã phản bội Phượng Hoàng Tông, rõ ràng mình đã phát ra tin tức là chắc chắn sẽ trừng trị mấy tên phản đồ này. Nhưng sao Vương Thanh hắn vẫn dám đi theo Thiên Diệp Tông đến tham gia cái loại sự việc trọng đại này? Không riêng gì Tô Hàn nghĩ mãi không rõ, mà hết thảy mọi người chỉ sợ cũng là như vậy. Duy nhất hiểu rõ chỉ có Vương Thanh và Diệp Hoan. Trước khi Vương Thanh rời khỏi Phượng Hoàng Tông, là người của Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn à? Ờ, trong Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn còn tương đối nổi danh, được cho là một cường giả, không nghĩ tới vậy mà làm phản. Không biết hắn thấy Phượng Hoàng Tông bây giờ mạnh mẽ như vậy, thì sẽ có cảm tưởng gì đây? Còn cảm tưởng gì nữa? Hối hận thôi. Người khác thì không biết, ngược lại ta ghét nhất cái loại làm phản này. Vương Thanh có thể có hôm nay, toàn bộ đều là được Tô Tôn bồi dưỡng. Cái thứ vòng ân phụ nghĩa như hắn mà còn dám đến đây, không sợ Tô Tôn dưới cơn thịnh nộ mà giết chết sao? Sẽ không. Trước giờ sự việc trọng đại bắt đầu thì không nên thấy máu. Từ thái độ của Tô Tôn có thể nhìn ra, khả năng là sẽ không xuất thủ đâu. Có không ít người đang ngó chừng Vương Thanh, khe khẽ bàn luận. Một câu kia làm vẻ mặt Vương Thanh có chút khó coi. Trải qua không tốt sao? Chỉ nghe Tô Hàn lại nói, ta cảm thấy là không thể à. Thiên Diệp Tông đưa ngươi từ Phượng Hoàng Tông đi, hẳn là bỏ ra cái giá rất lớn mới đúng. Dù sao ngươi là ma pháp sư, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông ta, toàn bộ đại lục Long Võ đều không có ma pháp sư, không phải sao? Tông chủ, ta... Vẻ mặt của Vương Thanh khó coi đến cực điểm. Hôm nay hắn vốn là không muốn tới, nhưng Diệp Hoàn lại nhất định lôi kéo hắn tới, giống như là cố ý muốn khiêu khích Tô Hàn một phen. Hắn đã sớm nghĩ đến tình cảnh giờ phút này, thì là khi chân chính phát sinh thì vẫn cực kỳ khó xử. Bản Tông nói, đừng gọi ta là Tông chủ. Ta không phải Tông chủ của ngươi, hắn mới phải. Tô Hàn chỉ vào Diệp Hoàn. Vương Thanh hít vào một hơi thật sâu, ô quyền nói, Tô Tôn, người có chí riêng, ân tình của Tô Tôn đối với Vương Mỗ suốt đời khó quên. Không cần, ta không có ân tình gì với ngươi cũng không cần nói cái gì suốt đời khó quên. Tô Hàn mỉm cười, nói với Diệp Hoàn, Diệp Tông chủ, sau khi chuyện này kết thúc, bản Tông sẽ đích thân đến Thiêm Diệp Tông một chuyến. Đến lúc đó mong rằng Diệp Tông Chủ chiêu đãi một phen thật tốt. Tất nhiên, Diệp Hoan cũng mở miệng cười, không đa nghi mà là chấn động, muốn đến Thiên Diệp Tông một chuyến nữa. Chẳng lẽ Tô Bát Lưu này dự định khai chiến với Thiên Diệp Tông hay sao? Trước đó Tô Hàn thả ra tin tức nhưng lại chưa từng hành động, rất nhiều người đều cảm thấy hắn chỉ nói suông. Diệp Hoan cũng là thuộc về loại người này, cho nên hắn hôm nay mới có thể đặc biệt dẫn Vương Thanh đến đây, chính là vì muốn ép buộc Tô Hàn một chút. Thấy rõ ý tứ này của Tô Hàn, là thực sự dám động thủ hay sao? Còn có Chân Tông Chủ nữa. Tô Hàn nhìn về phía Chân Lệ vẫn luôn không nói lời nào. Ta nhớ Chấn Hải Tông nằm ngay trong Đông Thiên Vực à, cách Phượng Hoàng Tông gần nhất, cho nên nơi bản Tông muốn bái phỏng đầu tiên hẳn là Chấn Hải Tông. Đến lúc đó là nhờ Chấn Hải Tông để những đệ tử trước kia của Phượng Hoàng Tông ra nghênh tiếp một hồi. Dù nói thế nào thì bản Tông xem như đã từng chiếu cố bọn chúng một phen, ra nghênh tiếp một hồi hẳn là không khó. Tô Tông Chủ yên tâm, Chân Lệ sau khi nói xong thì không đáp lời nữa. Nghe ý của Tô Hàn thì rõ ràng là dự định khai chiến, trong đầu hắn đang tự hỏi nên ứng đối ra sao. Tốt, Tô Hàn không tiếp tục để ý đến bọn hắn, cao giọng nói. Nếu như chư vị đều đã đến, vậy cuộc thi đấu ngày mai sẽ bắt đầu cử hành. Chư vị đường xá mệt nhọc, đêm nay nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai, chúng ta mới có thể thưởng thức thật tốt. Vừa dứt lời thì Tô Hàn và đám người Man Thành quay người cười nói tiến vào Phượng Hoàng Tông. mà những người còn lại thì đều có vẻ mặt khác nhau, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời mới mọc, toàn bộ Phượng Hoàng Tông bắt đầu náo nhiệt. Vô số người tụ tập ở bên ngoài, yên lặng chờ đợi thi đấu bắt đầu. Căn cứ thống kê của Liên Ngọc Trạch thì người muốn tham gia thi đấu lần này hết thảy hơn 28 triệu, mà người có tư cách tham gia thi đấu thì chẳng có khoảng là 530 vạn thôi. Ở trong đó cũng bao gồm 30 vạn đệ tử phổ thông của Phượng Hoàng Tông, còn thành viên của năm đại thần vệ đoàn và ba đại quân đoàn kia, căn bản là không cần thiết phải tham gia loại thi đấu này. Thân phận của bọn hắn đã đại biểu tương lai sẽ lấy được nhiều tài nguyên. Vì sao muốn trở thành đệ tử thân truyền của cao tầng Phượng Hoàng Tông? Thứ nhất là vì tài nguyên, thứ hai là bối cảnh. Bây giờ Phượng Hoàng Tông đã không giống trước kia, lại kết minh với Hiên Viên gia tộc, Nhất Đào Cung và Thánh Linh Điện, có thể thấy được là bối cảnh kinh khủng cỡ nào. Nếu như có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông, được bất kỳ một vị cao tầng nào nhìn chúng, vậy thì tương lai có thể coi là một bước lên mây. Mà lần thi đấu này, Liên Ngọc Trạch thiết trí tổng cộng 3 cửa ải. Cửa thứ nhất là khảo thí, cửa thứ hai là so đấu, và cửa thứ ba là chiến. Khảo thí thì Phượng Hoàng Tông sớm đã chuẩn bị xong bia đá, dùng nó để khảo thí thiên tư của đám người. Chỉ có thiên tư đạt tới một trình độ nhất định thì mới có thể vào cửa thứ hai, chính là so đấu. Liên Ngọc Trạch an bài so đấu ở trong Yêu Thú Sơn Mạch. Đương nhiên không phải sâu ở bên trong Yêu Thú Sơn Mạch mà chỉ ngoài rìa mà thôi. Người thu hoạch càng nhiều tinh hạch yêu thú thì càng có cơ hội tham gia cửa cuối là chiến đấu. Mà cửa cuối cùng này chỉ có 1.000 người thôi. Nói cách khác là hai cửa trước sẽ đào thải trọn vẹn mấy triệu người, chỉ để lại 1.000 người cuối cùng. Mà 1.000 người này trong cửa cuối sẽ được cao tầng Phượng Hoàng Tông chọn lựa. Cửa thứ ba thì Liên Ngọc Trạch và cao tầng Phượng Hoàng Tông đã thiết trí một chút khảo thí, thậm chí là Tô Hàn cũng tự mình ra tay. Khảo nghiệm này hết thảy có 3 loại, phân biệt là huyễn cảnh khảo thí nghị lực, lối đi khảo thí tư chất minh ngộ và khảo thí tâm tính giết chóc trên chiến trường. Thì là tuy nói hết thảy có 3 cửa ải, nhưng đệ tử mà Phượng Hoàng Tông thu nhận không nhất định là phải xông qua cả 3 cửa ải. Rất có thể là ở cửa ải thứ nhất hoặc thứ hai sẽ có người được cao tầng Phượng Hoàng Tông chọn chúng, từ đó mà thu làm đệ tử chân truyền. Dù sao thì người tham dự thi đấu tuổi tác còn nhỏ, tu vi không cao. Trong số những người thu hoạch tinh hạch ở trong Yêu Thú Sơn Mạch, chắc chắn sẽ không có nhiều người tu vi cao. Nhưng chỉ cần bọn họ thiên tư tuyệt hảo, vậy thì cửa thứ hai cũng không cần tham gia, sẽ trực tiếp trở thành đệ tử của cao tầng Phượng Hoàng Tông. Sáng sớm, hơn 500 vạn người đã tụ tập trước cửa Phượng Hoàng Tông, kích động đến nỗi sắn tay áo lên. Mà đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng nằm trong đám người này. Giờ phút này, bọn họ và tu sĩ khác cũng chẳng khác gì nhau. Trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều thế lực lớn cũng đều đã đến. Ước chừng thời gian một nén nhang vừa hết thì rốt cuộc rất nhiều cao tầng Phượng Hoàng Tông đã xuất hiện. Tông chủ Tô Hàn, Phó Tông chủ Tô Vân Minh, Đoàn trưởng Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn, Hồng Thần, Đoàn trưởng có tự dạ Thần Vệ Đoàn, Lưu Vân, Đoàn trưởng Thánh Hàn Thần Vệ, Tiêu Vũ Nhiên, Đoàn trưởng Trấn Long Thần Vệ, Tiêu Vũ Tuệ, Đoàn trưởng Tinh Không Thần Vệ, Thượng Quan Minh Tâm, Quân đoàn trưởng Phá Diệt Quân, Vũ Thần, Quân đoàn trưởng Huyết Thần Quân, Bạch Lăng, Quân đoàn trưởng Ám Ảnh Quân, Hiền Viên Vô Tình. Những người này là cao tầng chân chính của Phượng Hoàng Tông, cũng có thể nói là nhất tuyến cao tầng của Phượng Hoàng Tông rồi. Mà ngồi ngang hàng với bọn hắn là Sơn Chủ Khí Thần Sơn, Đông Phương Hàn, Sơn Chủ của Đan Thần Sơn, Lăng Khánh Hải, Tử Yêu Vương Thẩm Ly, Trảm Thần Vương, Lăng Tiếu, Đệ Nhất Trưởng Lão, Liên Ngọc Trạch. Lăng Khánh Hải vẫn luôn bế quan, cho đến nay hắn cũng chưa luyện được ra đan dược cấp minh. Hắn vốn dự định là tiếp tục bế quan, nhưng Tô Hàn lại nói, dù sao đột phá cũng không vội trong nhất thời, mà loại việc trọng đại này tạm thời chỉ có một lần, nói không chừng Lăng Khánh Hải có thể thu được minh ngộ trong sự việc trọng đại lần này, rồi bỗng nhiên đột phá thì sao? Lăng Khánh Hải, Đông Phương Hàn, hai vị luyện đan đại sư và luyện khí đại sư này trong Phượng Hoàng Tông cũng cực kỳ nổi danh, địa vị thậm chí là ở trên một số phương diện còn cao hơn so với đoàn trưởng của Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn. Bởi vì tất cả đan dược, vũ khí trang bị của Phượng Hoàng Tông sau này đều sẽ từ trong tay hai người họ mà ra. Có thể nói Phượng Hoàng Tông vận chuyển, duy trì và phát triển có một bộ phận rất lớn đều phải dựa vào bọn họ. Có ít người hứng thú với võ đạo, nhưng đối với luyện khí hay luyện đan thì lại cực kỳ hứng thú. Loại tình huống này có thể thử một chút xem có thể trở thành đệ tử thân truyền của Lăng Khánh Hải hay là Đông Phương Hàn hay không. Mà ngoại trừ mấy vị nhất tuyến cao tầng này, còn có một vài trưởng lão hộ pháp khác của Phượng Hoàng Tông. Có nhiều người tự biết là không có khả năng được nhất tuyến cao tầng thu làm thân truyền đệ tử, cho nên lùi lại mà cầu việc thấp hơn, đặt mục tiêu ở dạng cao tầng thứ hai.